Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, 1258. Chương 1258 Tam Quan yêu cầu trùng kiến nam tương tử. Giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 58, mãn phân 100. Tinh thần giá trị 76, mãn phân 100, vũ lực giá trị 61, mãn phân 100, bề ngoài giá trị 61, kỹ năng vô tình yêu giá trị không, chúc phúc giá trị không, ký chủ đưa tặng tài thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí phụ gia năng lực, Phật ánh sáng trí lực giá trị cùng tinh thần giá trị cái hàng 10 điểm. Tình yêu giá trị cùng chúc phúc giá trị trực tiếp hàng thành linh. Minh Ca nhìn kia hai cái đại đại trứng ngỗng. Quả thực liền cùng khảo thí khảo trứng ngỗng. Sống không bằng chết, thuộc tính giá trị với Minh Ca tới nói. Chính là nàng không ngừng tiến vào vị diện, không ngừng hoàn thành ký chủ tâm nguyện động lực. Nhưng hiện tại cái này chỉ biết bay lên động lực vèo vèo vèo giảm xuống. Tựa như rất nhiều người mắt thấy liền phải ngồi thang máy đến mái nhà. Nhưng thang máy lại đột nhiên không thể hiểu được hạ trụy cảm giác, tâm hoảng hoảng. Quy nhất ở Minh Ca này cực kỳ bi thương biểu tình trung chậm rãi nói. Là đứa bé kia, hắn mang đi ngươi một bộ phận trí lực tinh thần lực. Ngươi tình yêu giá trị cùng chúc phúc giá trị cũng bị hắn mang đi, là con trai của nàng. Là quả am mang đi nàng biến mất này đó thuộc tính giá trị sao? Quy nhất trả lời làm Minh Ca vội tâm rốt cuộc ổn xuống dưới, có nàng này đó chúc phúc giá trị cùng. Tình yêu giá trị, quả cam tại vị mặt có phải hay không gặp qua càng tốt? Nghiêu bức hống hống quả thực khai ngoại quải giống nhau. Nghĩ đến là nước phù sa không lưu người ngoài điền. Minh Ca cuối cùng có thể bình tĩnh. Quả cam là nàng hài tử, chỉ cần quả cam có thể quá hảo, nàng điểm này hy sinh không tính cái gì, thuộc tính giá trị đã không có có thể lại chậm rãi tích lũy. Chỉ cần quả cam qua đến hảo, thì tốt rồi, Minh Ca nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt thoải mái cùng vui mừng, Quy Nhất thở dài, Minh Ca suy nghĩ lúc này mới từ quả cam trên người. Kéo lại, Quy Nhất. Ta vị diện này có thể sinh hạ quả cam, là bởi vì ta chính mình duyên cớ, vẫn là bởi vì Hạ Lan Tuyết duyên cớ. Nàng kỳ thật còn muốn hỏi hỏi Quy Nhất, nàng rời đi sau quả cam tại vị mặt quá đến được không, Hạ Lan Tuyết. Quy Nhất nói, Minh Ca, sinh hài tử đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi linh hồn thể cùng ký chủ không phải 100% tương dung. Cho nên tình hình chung, người đều không thể mang thai, lúc này đây Minh Ca mang thai. Lớn nhất nguyên nhân chính là cái này Hạ Lan Tuyết. Kết quả này Minh Ca kỳ thật sớm đoán được, quả cam là con trai của nàng. Từ nàng trong thân thể ra tới, liền tính là bởi vì Hạ Lan Tuyết nàng mới hoài thượng hài tử. Nhưng quả cam không có giống Hạ Lan Tuyết, không phải nàng trong tưởng tượng quái vật. Hắn ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, là cái rất tốt hài tử. Chỉ là nàng sợ hãi chính mình rời đi vị diện, Hạ Lan Tuyết sẽ xuất hiện vì quả cam mang đến phiền toái. Hạ Lan Tuyết là người nào? Hắn vì cái gì muốn cho ta mang thai? Ngươi có thể biết được ta rời đi vị diện sau. Quả cam hắn quá đến được không sao? Thanh âm này kỳ thật mang theo điểm thỉnh cầu ý tứ. Quy Nhất thanh âm hơi thấp trầm. Mỗi một cái bị thiên đạo kiêng kỵ ma vật cường đại đến nhất định trình độ liền sẽ đưa tới thiên. Đạo trừng phạt bị đánh hồi nguyên hình. Vì tránh né loại này trừng phạt, loại này ma vật sẽ ở cường đại đến nhất định trình độ thời điểm. Đem thực lực của chính mình phong ấn sau đó mượn thai trọng sinh. Ma vật sẽ tìm có đặc thù thể chất có thể thừa nhận được hắn năng lực người làm mục tiêu, Minh Ca. Trong đầu còn đang suy nghĩ nhà nàng manh manh đát thông minh lại hiểu chuyện tiểu quả cam. Nghe được Quy Nhất lời này, nàng có như vậy trong nháy mắt vô pháp phản ứng. Quy Nhất, ngươi nói cái gì? Quy Nhất không trả lời, đáp án không cần nói cũng biết. Hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây, Quy Nhất nói, lông tơ dựng ngược, Minh Ca có loại càng nghĩ càng thấy ớn cảm giác, cái này chân tướng tàn khốc đến Minh Ca tình nguyện chính mình không nghe được Quy Nhất nói, hoặc là không hiểu, nhưng lời này lăn qua lộn lại xuất hiện ở nàng trong đầu. Một chữ rành mạch, sao có thể? Sao có thể? Nàng thật lâu cũng chưa bị người như vậy lừa gạt qua. Quả thực giống như là bị người ở cười nhạo nàng chỉ số thông minh giống nhau, Minh Ca có loại không? Chỗ dung thân cảm giác, nàng thậm chí muốn tìm cái hầm ngầm oa súc ở bên trong. Nàng cuối cùng biết Quy Nhất vì cái gì thở dài. Có nàng loại này heo đồng đội, lúc trước An Lãng thân phận nhận không ra cũng liền thôi. Hiện giờ bị vị diện người cấp hố thuộc tính giá trị rớt thành bột phấn. Còn một bộ bị người bán còn vì người ta đếm tiền ngốc dạng. Trách không được Hạ Lan Tuyết không còn có xuất hiện quá. Trách không được nàng tại vị mặt luôn là cảm thấy Hạ Lan Tuyết liền ở nàng chung quanh. Rồi lại tìm không thấy người này, 10 năm thời gian. Nàng đem chính mình địch nhân, chính mình muốn giết người đương thân sinh nhi tử, đương lòng bàn tay bảo bối giống nhau sủng phùng. Hạ Lan Tuyết nhất định sẽ trộm cười nhạo nàng đi, thiên hạ không còn có nàng ngu như vậy người. Ngẫm lại liền có loại muốn phun khẩu huyết xúc động, nhưng một câu đủ mất mặt. Lại phun huyết liền càng mất mặt, cho nên còn không bằng chính mình đem này khẩu huyết chậm rãi nuốt vào bụng, Minh Ca hiện giờ xem. Như minh bạch cái gì kêu tức chết, nàng bình phục nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Hạ Lan Tuyết là cái gì ma vật? Lưu Vân Thú, Quy Nhất này ba chữ đối Minh Ca tới nói lại là một cái sét đánh giữa trời quang, nàng phía trước đã bị kia chỉ thú lừa sét đánh cặn bã đều không dư thừa. Hiện tại trực tiếp bị lừa chỉ số thông minh rớt tuyến. Cho rằng chính mình đã bị lừa đủ không xong, nhưng Lưu Vân Thú ba chữ làm Minh Ca hiện tại tâm tình so vừa mới sốt ruột gấp 10 lần gấp trăm lần, Minh Ca gì lời nói đều cũng không nói ra được. Sợ Quy Nhất lại nói ra càng tàn khốc nói, nàng suy yếu vô lực nói, ta bắt đầu nhiệm vụ đi, Lưu Vân Thú thiên tính giảo hoạt. Người bất quá là nhân loại, cùng nó loại này cùng thiên địa cùng sinh dị loại vô pháp so. Này không trách ngươi, bị té hào là thường xuyên sự. Ngươi cần phải làm là làm chính mình không cần tài tiến vị diện ra không được là được. Quý nhất là người một nhà, khẳng định sẽ hướng tới nàng tưởng. Tuy rằng Quý Nhất lời này nhiều ít an ủi tới rồi Minh Ca, nhưng nàng đáy lòng không chỉ có không có nhẹ nhàng, ngược lại càng thêm trầm trọng. Nàng tuy rằng là nhân loại, nhưng lại bất đồng với nhân loại bình thường. Nói đúng ra, nàng hiện giờ cũng coi như là cái lão yêu quái cấp bậc tồn tại, liền An Lãng đều có thể trưởng thành. So nàng nghiêu bức, so nàng mãnh, mà nàng còn ở không ngừng bị người lừa. Lừa một lần lại một lần, nàng đương nhiên sẽ không cho rằng là đối phương quá cường đại. Chủ yếu là chính mình quá đặc mẹ nó ngốc mạo, còn thường xuyên mắng người khác đầu óc nước vào. Nàng hiện tại liền cảm thấy nhà mình trong đầu tất cả đều là thủy. Minh Ca liền tính không nói lời nào, Quy Nhất vẫn là có thể biết được nàng trong lòng ý tưởng. Hắn lại thở dài, Minh Ca, thua một lần không đáng sợ. Đáng sợ chính là ngươi bởi vì lúc này đây mất đi ý chí chiến đấu. Lời này như thể hồ quán đỉnh. Giống nhau. Minh Ca ừ một tiếng, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại làm loại này việc ngốc, nhưng rốt cuộc vẫn là nan kham đến không được. Nhắm mắt lại, làm bộ tiến vào nhiệm vụ trạng thái, chuông gió thanh leng keng vang lên. Thanh âm này có điểm nhẹ, như có như không, giống như là từ phía chân trời chỗ sâu trong, lại như là từ núi sâu rừng già bên trong truyền ra. Minh Ca ở như vậy trong thanh âm, dần dần liền ngủ, đè ở nàng đáy lòng những cái đó suy nghĩ cũng như là bị lau rớt. Chậm rãi biến mất, lại lần nữa tiến vào nhiệm vụ chung. Lúc này đây ký chủ như cũ là cái nghiêu bức hống hống nhân vật. Hết chương.